Độc dược phòng bán vé. Chương 11, góc truyện audio.com. Thế nhưng, Mạch Nhiên vẫn rất tò mò, một người trong thế giới ảo như vậy lại nguyện ý quan tâm cô, rốt cuộc đó là người như thế nào? Đóng ngoặc vuông, việc Mạch Nhiên bị thương ngoài ý muốn cũng không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Ngược lại, còn khiến cho bộ phim nhận được sự chú ý bất ngờ. Từ khóa rock girl trên mạng được tìm kiếm không ngừng, cùng với chuyện bộ phim còn bao nhiêu chuyện khác cũng được lôi ra bàn tán, càng thảo luận càng sôi nổi, ngay cả scandal trước đây của Kiều Minh Dương và Mạch Nhiên cũng bị đào bới lại. Có người nói, phía nhà đầu tư quả thật là rất biết đầu tư, có thể không tiếc mà bỏ ra số tiền lớn như vậy cố ý mời Kiều Minh Dương đảm nhận vai nam thứ. Cũng có người nói, với danh tiếng của Kiều Minh Dương, thế nào lại chịu đóng vai thứ. Hạ thấp thân phận như vậy, sợ rằng chính là vì Bạch Mạch Nhiên. Đương nhiên những ý kiến này còn khá là ôn hòa, phía dưới mới thực là những lời lẽ kích thích. Võng Hữu, Nhất Minh Dương Quang, Bạch Mạch Nhiên chó chết kia, lại dám mượn danh đại kiều thiếu gia của chúng ta. Võng Hữu, ta là fan của Kiều Minh Dương, đi chết đi, nữ nhân ngực giả như Bạch Mạch Nhiên sao có thể xứng với kiều thiếu. Các ngươi mắt mù hết rồi sao? Võng Hữu, nhổ vào mặt ngươi, chúng ta vạn người ký tên phản đối nhà sản xuất phim. Võng Hữu, ngay sau đó, khẩu vị càng trở nên nặng hơn. Võng Hữu, Khải Kiều Vương Đạo, các ngươi đừng có ngu dốt như vậy, Bạch Mạch Nhiên cùng lắm cũng chỉ là mượn danh nghĩa, sự thực người yêu của Kiều Thiếu là Khải Kỳ. OMG, Võng Hữu chân tướng đế, Kiều Thiếu và Khải Kỳ đã đăng ký kết hôn ở Mỹ, các ngươi mau xúc miệng mà đi ngủ hết đi. Võng Hữu, Kiều Thiếu, Nhĩ Dương Thủy phá liễu, nói linh tinh làm gì, mau xem ai đi đi. Phớp, xem đến đây, Mạch Nhiên vừa uống ngụm nước nhịn không được rốt cuộc phun ra cố nén suy nghĩ ngửa mặt lên trời cười ha hả. Cô nhìn cách đó không xa Kiều Minh Dương và Khải Kỳ đang diễn. Đối thủ của hai vị nam chính và nam thứ này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hiện tại hai diễn viên ngang sức ngang tài này đang cùng nhau diễn trong một cảnh. Vai diễn Phương Húc của Lý Khải Kỳ trong lúc chơi guitar cùng Tiêu Nam vì chút chuyện mà tranh cãi ầm ĩ một trận. Tiêu Nam đau lòng rời đi. A Đạt tức giận tự mình đi tìm người anh em Phương Húc của mình quyết một trận. Đạo diễn yêu cầu Lý Khải Kỳ trước máy quay phải dùng giọng điệu rừng rưng như không che giấu nội tâm đang đấu tranh của Phương Húc, vì vậy trong lúc đó mâu thuẫn giữa Phương Húc và A Đạt càng trở nên gay gắt. Theo lý mà nói, nội dung như vậy với một diễn viên chuyên nghiệp không có gì khó khăn. Thế nhưng không hiểu sao vài lời thoại Kiều Minh Dương đã thành thạo mà Lý Khải Kỳ vẫn chưa thể nhập tâm. Đạo diễn không thể làm gì khác hơn đành phải yêu cầu hắn diễn đi diễn lại, thế nhưng vẫn ưng đến vài lần, Lý Khải Kỳ cảm thấy không được tự nhiên, ném kịch bản đi, nói không diễn nữa. Bởi Lý Khải Kỳ bỗng nhiên luống cuống, đoàn phim nhất thời lâm vào thế bế tắc, nhân viên trong đoàn đều khuyên bảo hắn nhiều lần nhưng đều vô hiệu. Đạo diễn bất đắc dĩ tuyên bố tạm dừng quay, Mạch Nhiên đứng lên chuẩn bị quay về phòng nghỉ, trên đường nghe thấy hai người trợ lý khe khẽ nói nhỏ. Lý Khải Kỳ thế nào lại bắt đầu à? Hắn và Kiều Thiếu có xung đột hả? Chắc vậy, mấy ngày nay chỉ quay xong một cảnh là hắn lại nổi xung lên, thật sự chịu không? Góc truyện audio.com, nổi hắn, ai, như vậy so với tiếng tăm đồn đại lâu nay còn kinh khủng hơn, vốn tôi vẫn nghĩ hắn trước đây anh tuấn tiêu sái. Hừ, không nói nữa. Người kia đang nói bỗng nhìn thấy Mạch Nhiên ở bên đang nghe lén liền cảm thấy quỷ dị, kéo người còn lại nhanh chóng bỏ đi. Còn lại Mạch Nhiên đứng tại trận, vô cùng mất mát. Đúng là bát quái, sao lại có thể nói một nửa rồi lại thôi như thế? Cái này không phải rõ rành rành ra đấy là khẩu vi của bọn họ sao? Thật không có đạo đức, Mạch Nhiên căm giận nghĩ, một mạch trở về phòng. Tổ kịch cho mỗi một diễn viên chính một phòng nghỉ riêng, Mạch Nhiên diễn một ngày một đêm, mệt lả người, liền đóng cửa lại bắt đầu thay quần áo. Nhưng vừa cười được một nửa, bỗng nhiên nghe được từ phía sau truyền đến tiếng động. Trong phòng có người, nhưng vừa cười được một nửa, bỗng nhiên nghe được từ phía sau truyền đến tiếng động. Trong phòng có người, đóng ngoặc vuông, Mạch Nhiên sợ hãi, nhanh chóng kéo y phục lên che ngực, xoay người liền thấy được trong góc phòng có một người đàn ông. Cứu, Mạch Nhiên còn đang muốn hét lên, hắn bỗng nhiên lao đến, bịt kín miệng cô. Hừ, là ta, hắn dán sát lỗ tai Mạch Nhiên nói nhỏ. Giọng nói rất quen thuộc, Mạch Nhiên cật lực hồi tưởng một chút, trong đầu đinh một tiếng. Là Kiều Minh Dương, anh làm gì vậy? Mạch Nhiên cố gắng cậy bàn tay đang bịt miệng cô, người này điên rồi phải không? Vô duyên vô cớ chạy đến phòng cô nhìn lén cô thay quần áo. Giấu lớn giấu bé, em đừng hiểu lầm, tôi không cố ý. Hắn buông tay, bất đắc dĩ nói. Đó chính là cố ý. Mạch Nhiên chắm chú che lại ngực hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thực tôi chỉ muốn đến xem em bị thương thế nào thôi, vậy mà em vừa đến đã cởi quần áo. hắn nhún vai, có vẻ không thèm để ý, lại còn mượn cớ, thừa nhận một chút thèm muốn mỹ sắc của cô thì chết à. Ha ha, bà chị Mũ Mũ, Mạch Nhiên nói, anh biến thái à, tôi không phải đã nói sao, tôi đến là để xem em bị thương thế nào. Kiều Minh Dương nói đến đây bỗng nhiên dừng một chút, khóe miệng lập tức hiện lên một tia quỷ dị, hắn nói, em vừa nói tôi biến thái. Mạch Nhiên tựa hồ nghe được một tia hỗn loạn trong đầu, mùi vị nguy hiểm, vô thức liền lùi sau một bước. Nếu như em thực sự nghĩ vậy, tôi không ngại phối hợp một chút. Hắn vừa nói, vừa hướng về phía Mạch Nhiên đi tới. Anh đừng có giỡn, mau đi ra ngoài. Mạch Nhiên không khỏi cảm thấy run sợ, tuy rằng cô không tin Kiều Minh Dương coi trọng mình nhưng đàn ông nửa thân dưới đều là động vật mắt tròn xoe, ai biết hắn có thể bỗng nhiên bị kích thích thú tính nổi dậy mà bổ nhào vào Mạch Nhiên. Em nghĩ tôi giỡn sao? Hắn hỏi lại, thanh âm hạ xuống trầm thấp, Mạch Nhiên làm sao biết được người này rốt cuộc đùa hay thật à? Cô đang mệt muốn chết, hắn rốt cuộc muốn ám sát cô hay muốn? Nói trắng ra đi, đâu cần phải lôi thôi cằn nhằn như vậy. Mạch Nhiên nói, anh rốt cuộc muốn bức chết tôi, hay muốn tiền dâm, hậu sát, vậy anh giết tôi đi. Mạch Nhiên vẻ mặt quyết liệt mà quay đầu, sao có thể làm vậy được, giết em rồi tôi còn ngủ với ai được. Nói xong, hắn liền xé rách y phục trên người Mạch Nhiên, nét mặt phóng đãng cười cợt tiến đến phía cô. Cát, không biết xấu hổ, đây là sai kịch bản rồi. Sự thật là, sau khi hắn nói xong em nghĩ tôi giỡn sao? Hắn sẽ dừng chân, vẻ mặt đắc ý nói. Là tôi giỡn thôi, Mạch Nhiên cả kinh, không cẩn thận va vào mắc áo phía sau, thân thể mất đi. Cóc truyện audio.com, cân bằng, lảo đảo ngã về phía sau. Kiều Minh Dương thấy thế, nhanh chóng tiến lên đỡ Mạch Nhiên. Thế nhưng bởi vì gần đây lượng cơm Mạch Nhiên ăn quá nhiều, hắn căn bản không thể đỡ được cô, hai người cùng ngã một chỗ. Mắc quần áo cũng đổ sập xuống, phát ra âm thanh. Phía sau cửa bỗng nhiên mở ra. Mạch Nhiên từ trong đống quần áo miên cưỡng nhô đầu dậy, ngõ tới cửa đã thấy Linda đứng đó ngây như phỗng trừng mắt nhìn bọn họ. Ôi Phật tổ của con ơi! Cách chương!